Tinh giới, chương 1650, nhà giam, góc truyện audio.com. Đừng nóng vội, Lâm Thiên thấp giọng nói, ngay sau đó, Lâm Thiên Bản Tôn lập tức liền xuất hiện ở tại bên ngoài. Lâm Thiên Bản Tôn xuất hiện cũng không có lãng phí gì thời gian, bay nhanh là được động lên. Từng đạo pháp quyết khắp động ở Lâm Thiên bọn họ cùng kia ác long trung gian xuất hiện một thản nhiên quang võng, kia quang võng bắt đầu xuất hiện thời điểm còn chỉ có 10 điều ánh sáng, nhưng là theo thời gian chậm rãi đi qua tạo thành quang võng tuyến bay nhanh hơn đi lên. Đây là công tử, không gian môn hộ, Bất Bàng kinh ngạc nói. Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu, không sai, kia ác long từ bên ngoài tiến vào, nếu đụng vào kia quang võng phía trên, hội tiến vào của ta thế giới bên trong đi. Lâm Thiên bọn họ nói xong thời điểm, Lâm Thiên Bản Tôn nhưng là không có gì chần chờ, hai tay của hắn tốc độ càng lúc càng nhanh, khí thế cường đại theo hắn trên người bộc phát ra tới làm cho Bất Bàng Bất Xấu bọn họ đều là không thể không rời khỏi một ít khoảng cách. Hoàn hảo nơi này chỉ có như vậy một cái động khẩu, nói cách khác thật đúng là ngăn không được tên kia. Lâm Thiên than nhẹ nói, này công tử tên kia nhưng là có huyền hoàng cấp thực lực, công tử ngươi làm cho nó tiến vào ngươi thế giới giữa, này không tốt lắm đâu. Bất Xấu nói, Lâm Thiên Bản Tôn lúc này đi ra, bọn họ cũng là có thể cảm nhận được Lâm Thiên Bản Tôn khí thế, hẳn là Lâm Thiên Bản Tôn thực lực còn không đến thiên cấp. Lúc này, bọn họ cũng là đã biết Lâm Thiên căn bản là không có gì sư tôn. Không đến thiên cấp làm cho một huyền hoàng cấp cường giả tiến vào thế giới giữa, này đối với tự mình thế giới mà nói kia bình thường là tai nạn. Bất Bàng nói, công tử chính là thiên cấp cường giả cũng là không dám tùy ý làm cho huyền hoàng cấp cường giả tiến vào tự mình thế giới a. Lâm Thiên nói, yên tâm đi, nếu là không có nhất định nắm chắc ta sao lại làm như vậy. Lúc này, Lâm Thiên cảm giác kia ác long có chút thoát khống lên, mà kia quang võng, đã muốn là tương đương mật, không giống ban đầu thời điểm, trên quang võng mật động, mỗi một cái đều là vượt qua nhất thước vuông. Hẳn là không sai biệt lắm, Lâm Thiên nói thầm nói, bất quá hắn bản tôn là cũng không có dừng lại, nếu không phải tại đây ma long quật chung, tốt như vậy một chút kia quang võng cấu thành không gian môn hộ đủ để cho kia ác long đánh lên tựu bị truyền tống đến hắn tiểu vũ trụ giữa đi. Nhưng là này ma long quật đối với tiến vào tiểu vũ trụ có tương đối lớn hạn chế, chính là Lâm Thiên bọn họ tưởng tiến vào tự mình tiểu vũ trụ bên trong đều là chuyện tương đương khó khăn, kia không gian môn hộ nếu không đủ cường đại trong lời nói đều là không thể làm cho kia ác long đi vào. Thời gian lại là trôi qua 2 phút, kia ác long cái trán phía trên tiêm giác mặt trên huyết quang chậm rãi tiêu tán lên, mà một tiếng thanh gầm nhẹ tiếng động theo nó miệng phát ra rồi, này ác long bị Lâm Thiên đã khống chế lâu như vậy, rốt cục thì muốn thoát ly đã khống chế. Công tử, phía trước kia nữ nhân còn chưa chết, Bất Xấu nói, Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu, hắn đương nhiên sẽ không cho rằng kia mỹ nữ tiến vào ác long ở trong thân thể sẽ chết đi, bất quá, nếu mất đi khống chế trong lời nói, chỉ sợ kia mỹ nữ cũng là sẽ có một chút nếm mùi đau khổ. Tôn Ngộ Không tiến vào yêu quái trong cơ thể có thể đem yêu quái dễ dàng ép buộc muốn sống muốn chết, nhưng là giống như vậy mạnh mẽ ác long, nếu là đối với tiến nhập tự mình trong cơ thể gì đó không có nhất định. Góc truyện audio.com ứng phó thủ đoạn trong lời nói, vậy quái, ngao, một tiếng thật lớn giống giận tiếng động vang lên, kia ác long độc giác mặt trên huyết sắc văn lộ rốt cục thì hoàn toàn biến mất không thấy, ngay tại kia văn lộ biến mất nháy mắt kia ác long miệng phát ra một tiếng kinh thiên giống giận tiếng động, mà Lâm Thiên phân thân, một ngụm máu tươi lập tức liền phun tới. Công tử, Bất Bàng Bất Xấu vội la lên, Lâm Thiên phân thân khoát tay áo, không có việc gì, phản phệ thôi, không phải đặc biệt nghiêm trọng. Kia ác long lúc này, điên cuồng mà hướng về bên ngoài liền xông ra ngoài, ở nó lao ra đi thời điểm, rất nhiều tiến vào trong động tên bị nó mãnh liệt trực tiếp đâm chết, huyền hoàng cấp thực lực quả thật là tương đương mạnh mẽ. Tại kia ác long lao ra đi sau, rất nhanh, nó liền điều một cái đầu sau đó lập tức liền nhảy vào trong động. Vọt tới kia quang võng phía trước thời điểm, kia ác long đột nhiên lập tức liền ngừng lại, nó cũng là cảm giác được thứ này đối nó hẳn là sẽ có nhất định thương tổn. Nhân loại, ta muốn đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Kia ác long rít gào nói, còn có tránh ở ta ở trong thân thể kia hỗn đản, cũng chết định rồi. Lâm Thiên lúc này kia trong lòng nhưng là có chút khẩn trương, nếu kia quang võng ngăn không được trong lời nói, Lâm Thiên hắn, lúc này đây kia không muốn ở trong này viên tịch. Phân thân, bản tôn, lúc này đều là xuất hiện ở tại bên ngoài, nhất thời bán hội tưởng tiến vào tiểu vũ trụ bên trong là không có khả năng, nếu kia ác long phá quang võng trong lời nói, hắn thật đúng là không có nhiều lắm biện pháp có thể tưởng tượng. Xấu xí loài bò sát có giỏi lại đây a, Lâm Thiên khinh thường nói, nhân loại, bản đại nhân còn không có ngươi như vậy xuẩn. Kia Ác Long nói xong, một ngụm hắc vụ lập tức liền phun tới rơi xuống kia quang võng phía trên, tại kia hắc vụ rơi xuống kia quang võng phía trên sau, này hắc vụ lập tức toàn bộ biến mất không thấy, bất quá kia quang võng, Lâm Thiên cũng là cảm giác được lực lượng nhỏ một chút. Tuy rằng nhỏ không nhiều lắm, nhưng là nếu kia Ác Long không ngừng mà công kích trong lời nói, kia quang võng đến lúc đó khẳng định không có đem kia Ác Long cho tới tiểu vũ trụ bên trong đi lực lượng. Xuân Long, người bất quá đến nói, chúng ta đây đã có thể không khách khí chạy lấy người. Lâm Thiên cười khẽ nói, bất bàng bất xấu, chúng ta đi. Lâm Thiên tiếp đón bất bàng bất xấu, rất nhanh, hắn phân thân còn có bản tôn cùng với bất bàng bất xấu bay nhanh về phía kia trong động ở chỗ sâu trong mà đi. Ngao, ra ngoài Lâm Thiên dự kiến, kia Ác Long cư nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó trực tiếp liền hướng về kia quang võng đụng phải đi qua. Tại kia Ác Long đụng vào quang võng phía trên trong nháy mắt, kia quang võng phía trên hào quang đại lượng lập tức liền hướng kia Ác Long hơn phân nửa thân mình bao phủ ở tại trong đó, trong nháy mắt thời gian, kia Ác Long cư nhiên lập tức liền biến mất ở tại kia quang võng trước mặt. Này, Lâm Thiên xoay người lại, trong mắt lộ ra một tia kinh ngạc sắc, hắn thật không ngờ kia Ác Long cư nhiên như vậy cấp liền đụng vào kia quang võng phía trên đi. Này trong động xem ra không đơn giản. Lâm Thiên trong óc bên trong hiện lên một ý niệm trong đầu, kia Ác Long như vậy cấp thực có thể là bởi vì sợ Lâm Thiên bọn họ tới kia trong động ở chỗ sâu trong mà đi. Quang võng đem kia Ác Long lộng vào Lâm Thiên tiểu vũ trụ bên trong sau, hào quang đã muốn là trở nên tương đương ảm đạm rồi, bất quá hoàn hảo là nhưng thật ra cũng không có hoàn toàn biến. Góc truyện audio.com mất, giống, một tiếng thanh giống giận tiếng động vang lên, không ít Ác Long cảm nhận được kia Ác Long hơi thở tin tức cư nhiên điên cuồng mà nhảy vào này trong động. Lâm Thiên biến sắc, hắn bản tôn lập tức liền xuất hiện ở tại kia quang võng trước mặt, sau đó khổng lồ lực lượng bay nhanh đưa vào đến kia quang võng bên trong, ở hắn lực lượng đưa vào dưới kia quang võng độ sáng lập tức bay nhanh gia tăng rồi không ít. Này vọt vào này trong động Ác Long rõ ràng trí tuệ so với kia bị Lâm Thiên khống chế qua Ác Long thấp đủ hơn, bọn họ phát hiện kia quang võng nhưng là cũng không có dừng lại, một đầu nhanh nhất Ác Long lập tức liền đụng vào kia quang võng phía trên sau đó liền biến mất không thấy. Muốn chết, Lâm Thiên hừ lạnh một tiếng, tại kia Ác Long đụng vào kia quang võng phía trên sau, kia quang võng ánh sáng lập tức liền yếu đi không ít. Kia một đầu Ác Long có thiên cấp thất giai thực lực như vậy, thực lực đã muốn là có vẻ không sai, nếu nó là tiến vào một cái khác đại địa cấp cường giả tiểu vũ trụ bên trong trong lời nói, như vậy kia đại địa cấp cường giả muốn giết nó là chuyện tương đương khó khăn, nhưng là tiến vào Lâm Thiên tiểu vũ trụ bên trong, nó rất nhanh liền chén cụ. Lâm Thiên tiểu vũ trụ kia pháp tắc là dung hợp hồng giới cùng chân thật thế giới biến dị pháp tắc, thiên cấp thất giai thực lực kia tiến vào trong đó có thể có đại địa cấp nhất giai thực lực sẽ không sai lầm rồi. Phanh, kia một đầu thiên cấp thất giai Ác Long thi thể dừng ở Lâm Thiên bọn họ bên người nặng nề mà nện ở đất. Tại kia một đầu thi thể tạp đến thượng thời điểm, thứ hai đầu Ác Long thi thể cũng là tạp đến Lâm Thiên bọn họ bên người thượng. Một đầu đầu Ác Long đụng vào kia quang võng phía trên sau đó biến mất, kia quang võng sáng rọi không ngừng mà rơi chậm lại, mà Lâm Thiên bọn họ bên người còn lại là hơn một khối cụ thi thể. Ngay tại kia quang võng không sai biệt lắm ngay tại thoát phá thời điểm, Lâm Thiên bên người kia đã muốn là có 6 cụ Ác Long thi thể, hơn nữa mỗi một cụ thực lực đều là tương đương cường đại. 6 cụ thi thể xảy ra nơi nào, rốt cục thì làm cho này vọt vào trong động Ác Long nhóm bình tĩnh xuống dưới, chúng nó cách kia quang võng giống giận nhưng là cũng không dám nữa đụng vào kia quang võng phía trên. Text được lấy tại phù, Lâm Thiên trong lòng âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, nếu là này Ác Long nhóm tái xông lên mấy đầu kia quang võng nhất định hội thoát phá, mà đến lúc đó, hắn có thể kháng cự không được nhiều như vậy Ác Long. Này Ác Long nhóm không dám vọt, Lâm Thiên bản tôn vội vàng bay nhanh cấp kia quang võng khôi phục lên, vài phút sau kia trở nên tương đương ảm đạm rồi quang võng rốt cục thì một lần nữa có một ít sáng rọi. Chúng ta đi, Lâm Thiên nói, bất bàng bất xấu gật gật đầu, bọn họ bay nhanh liền biến mất ở tại này Ác Long nhóm trước mặt, ở bọn họ biến mất sau, này Ác Long nhóm không ngừng mà công kích nổi lên kia quang võng đến, nhưng là công kích như vậy, làm cho kia quang võng trở thành nhạt, tốc độ tương đương chậm. Công tử, kia Ác Long tiến vào ngươi thế giới bên trong không có gì vấn đề đi. Bất bàng vừa đi vừa nói, không có gì vấn đề, tiến nhập địa bàn của ta, nó cũng chỉ có thành thành thật thật phân. Lâm Thiên nói, kia một huyền hoàng cấp Ác Long lúc này nhưng thật ra không có chết, bất quá tiến vào Lâm Thiên tiểu vũ trụ bên trong sau, nó thực lực bị rất lớn hạn chế, căn bản là phiên không ra quá lớn lãng hoa đến. Lâm Thiên tiểu vũ trụ, góc truyện audio.com. Hiện tại thì phải là huyền hoàng đại viên mãn nhân tiến nhập trong đó tưởng thoát thân đều là có vẻ khó khăn, huyền hoàng nhất giai kia tưởng bị hủy Lâm Thiên tiểu vũ trụ sau đó đi ra là không có khả năng sự tình. Nhân loại, nhanh lên thả bản đại nhân, nếu không ngươi chết chắc rồi. Lâm Thiên tiểu vũ trụ bên trong, kia ác long giống giận nói, ở hắn chung quanh, một thật lớn lồng sắt đem nó cấp đóng đi lên, kia thật lớn lồng sắt là từ một cây cây đường kính một thước tả hữu cột sáng tạo thành. Mỗi một căn cột sáng đều dài hơn đạt vài trăm thước, này cột sáng mặt trên thoáng hiện nhè nhẹ sáng rọi, mỗi khi lọt vào kia ác long công kích thời điểm, này cột sáng mặt trên sáng rọi sẽ tiêu tán không ít, bất quá trong nháy mắt thời gian sẽ khôi phục lại. Cho nên, kia ác long tuy rằng toàn lực ép buộc một hồi lâu, nhưng là căn bản là không có năng lực theo kia thật lớn nhà giam bên trong đi ra. Nữ nhân, theo bản đại nhân ở trong thân thể lăn ra đây, chúng ta liên thủ. Ép buộc một hồi không có hiệu quả sau, kia ác long giống giận nói. Hảo, một đạo thanh âm vang lên, rất nhanh, một nữ nhân xuất hiện ở tại kia ác long trước mặt. Kia xuất hiện nữ nhân tự nhiên chính là phía trước tiến nhập kia ác long ở trong thân thể mỹ nữ, nàng lúc này kia sắc mặt nhưng là tương đương khó coi, vốn định trốn được kia ác long ở trong thân thể, sau đó cuối cùng thời khắc kiểm tiện nghi thế nào nghĩ đến, nếu cư nhiên bị nhốt đến Lâm Thiên tiểu vũ trụ bên trong. Đây là viễn cổ hồn mạch lợi hại sao? Thế giới này tuy rằng không phải rất lớn, nhưng là cũng là so với của ta thế giới còn muốn lợi hại nhiều lắm. Kia nữ nhân tâm lý thầm nghĩ, nữ nhân, liên thủ phá thứ này. Kia ác long đôi mắt chừng mắt xuất hiện mỹ nữ nói. Các ngươi không cần ép buộc, vô dụng, vào của ta thế giới, vậy thành thành thật thật nghe lời, miễn chịu khổ đầu. Lâm Thiên thanh âm vang lên, lúc này, một đạo hư ảnh xuất hiện ở tại mỹ nữ cùng kia ác long trước mặt. Lâm Thiên bản tôn còn có phân thân lúc này đều là không thể vào nhập tiểu vũ trụ bên trong, nhưng là ở bên trong này hình thành một nho nhỏ hư ảnh kia cũng là không có gì vấn đề. Lâm Thiên, ngươi cho rằng ngươi thế giới có thể thừa nhận được hai huyền hoàng cấp cường giả công kích. Mỹ nữ cười lạnh nói, thả chúng ta, sở hữu thù hận xóa bỏ, nếu không trong lời nói, không chỉ ngươi chết không nơi táng sinh, chính là của ngươi hai nữ nhân, bằng hữu của ngươi, còn có kia cái gì thiên lâm tinh, cũng sẽ hủy diệt. Vào của ta thế giới, còn dám như vậy kiêu ngạo, xem ra ta có tất yếu cho ngươi biết cái gì tên là khiêm tốn. Lâm Thiên cười lạnh nói, hắn nói xong kia lồng sắt mỗi một căn căn cột phía trên hào quang đều là đại tăng đứng lên. Ở hào quang đại trướng sau từng đạo quang mang theo này cây cột phía trên bắn ra sau đó ở lồng sắt bên trong hình thành một cây thất thải roi. Lâm Thiên kia hư ảnh tay nhất chiêu thất thải roi nhất thời liền xuất hiện ở tại Lâm Thiên trong tay. Ba, một tiếng khinh thúy thanh âm vang lên, Lâm Thiên trong tay kia roi vung lên, nhất thời liền hung hăng trừ ở tại kia nữ nhân trên người. A, mỹ nữ miệng phát ra một tiếng đau kêu tiếng động, nàng tuy rằng toàn lực phòng ngự, nhưng là kia roi công kích cũng là một bộ phận thấu nhập đến nàng trong cơ thể. Thông vào nàng trong cơ thể công kích cũng không có làm cho nàng đã bị nhiều thương tổn, nhưng là thống khổ cảm giác cũng là tương đương mãnh liệt. Đi tìm chết, mỹ nữ rít gào một tiếng, nháy mắt liền hướng về Lâm Thiên công. Góc truyện audio.com, kích đi qua của nàng công kích đem Lâm Thiên thân thể lập tức liền đánh tan, nhưng là ngay sau đó nháy mắt ngay tại bên cạnh khôi phục lại đây. 3. Đối với địch nhân, Lâm Thiên nhưng là không có gì thương hương tiếc ngọc chi tâm, rất nhanh thứ hai roi liền rút đi qua. Xuẩn nữ công kích này lồng sắt, kia ác long cả giận nói. Oanh, ngay sau đó, kia ác long cùng mỹ nữ công kích nhất tề dừng ở một cây cột sáng mặt trên. Vô dụng, Lâm Thiên thản nhiên nói kia một cây cột sáng nháy mắt sáng rọi toàn không, nhưng là trong nháy mắt thời gian liền khôi phục lại đây. Cách chương.